Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 489, phân thân bị diệt. 2/3 cầu đính duyệt, bay đến cái kia còn có 3 cái cửa gian phòng, Trần Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp lấy bay lên trên đi, tiểu nhất, đi, nhìn phía trên nham thạch. Trần Phong khẽ quát một tiếng, nhận được mệnh lệnh, tiểu nhất trong nháy mắt cùng 23 phù du pháo hợp thể. Lần nữa trở thành một cái cự đại mũi khoan, mở ra bình chướng, đem chính mình cùng rung động bao vây lại, theo mũi khoan một đường lên cao. Ban đầu, một đường toàn bộ đều là nham thạch, không lâu lắm, liền thấy đất đai, tiểu nhất, nhanh lên một chút. Chứng kiến thổ nhưỡng phía sau, Trần Phong mừng thầm trong lòng. Cái này đã nói lên, cách xa mặt đất đã không xa. Dù sao, lúc đi học, địa lý cũng không phải là học uổng công. Tuy là không phân rõ cái nào mấy tầng, thế nhưng điểm ấy thường tương đương thưởng thức vẫn là biết. Bị Trần Phong thúc giục một cái, tiểu nhất đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc. Bọn họ liền trực tiếp từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra. Bay ở không trung, cảm thụ được gió mát phất qua mặt cảm giác. Mặt trời nhiệt độ, Trần Phong lúc này cảm thấy tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Bất quá, hắn cũng không nhớ chính sự. To lớn mũi khoan, đang bay sau khi đi ra, liền trong nháy mắt phân giải ra, đem Trần Phong cùng rung động bao quanh vây lại. Ngô, nơi đây nói thật, quá nguy hiểm, ta cảm thấy, ngươi có thể đi về trước, lưu cái phương thức liên lạc, đến lúc đó tìm được cha mẹ ngươi di vật, ta sẽ thông báo ngươi. Trầm ngâm một chút, Trần Phong vẫn là quyết định, muốn trước đem rung động đưa trở về, nàng thực lực không cao lắm, ở loại địa phương này, dựa vào nàng chính mình, căn bản sống không quá nửa ngày. Lúc đầu bởi vì đi ra, thật vui vẻ rung động, nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời liền tối xuống, trong ánh mắt đều là uể oải. Nàng cũng biết, chính mình theo Trần Phong, không khác nào cho hắn thêm phiền phức, coi như là cái trói buộc. Thế nhưng, nàng lại không muốn ly khai Trần Phong bên người, từ nhỏ sinh trưởng ở phong bế trong hoàn cảnh. Đối với tâm tình như vậy cũng không thể hiểu được. Nàng không rõ ràng đây rốt cuộc là một loại cảm giác thế nào. Ta sẽ ngoan ngoãn. Ta cam đoan nghe lời. Ngươi để cho ta hướng đông, ta sẽ không đi tây. Chỉ cầu ngươi không nên đuổi ta đi được không? Nhìn nàng như vậy, Trần Phong thở dài một cái, liền chuẩn bị mang theo nàng ly khai cổ chiến trường. Đột nhiên, rung động chợt tựa đầu dơ lên, trong mắt treo nước mắt trong suốt, làm bộ đáng thương nhìn Trần Phong nói rằng, ngạch, nhìn nàng vừa chuẩn bị mở khóc, Trần Phong không khỏi đau đầu vạn phần, nói thực sự, làm cho rung động theo, cũng không còn cái gì, chính là phiền toái một chút mà thôi. Trần Phong có ma thần chi khu, không sợ bất kỳ công kích. Nhiều lắm chính là mỗi lần gặp phải chuyện gì, trước cho nàng một cái vòng bảo hộ hoặc là phái một cái phân thân đi qua bảo hộ nàng được. Được, ngươi cũng đừng khóc, ta không tiễn ngươi đi. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải lần nữa thỏa hiệp. Ai, làm sao phiền toái như vậy a? Thở dài, Trần Phong lắc đầu, mang theo nàng hướng về một cái phương hướng bay đi. Mới vừa còn ở phía dưới thời điểm, Trần Phong liền tiếp thu được một cái phân thân tin tức. Ở tại bọn hắn phía nam vị trí, gặp một cái mạnh mẽ quái vật, phân thân dây lát không bắt bẻ, dĩ nhiên bị tiêu diệt. Điều này làm cho Trần Phong nổi lên nồng đậm hứng thú, cho nên mới muốn đem rung động đưa trở về. Bất quá bây giờ nếu không tiễn, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo rung động bay đến phân thân bị đánh tan địa phương. Rung động bị Trần Phong lôi kéo, chỉ cảm thấy tiếng gió thổi ở bên tai gào thét. Một cái nháy mắt, liền vượt qua gần ngàn mét khoảng cách, đi tới một cái nóng bỏng địa phương. Cau mày, nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trần Phong phát giác ra được, đây là phân thân bị đánh tan phía trước, biến thành nham tương trạng thái, tự bảo hình thành, ở cái địa phương này, lúc này duy nhất một mảnh nhỏ cảnh địa phương tốt, có một kỳ quái sinh vật, đang đứng ở trên một mảnh đất trống, bất an nhìn lấy chu vi nham tương hóa hoàn cảnh, muốn độn thổ, thế nhưng từ dưới đất lỗ thủng đến xem, nó nhất định là nếm thử qua, thế nhưng dưới nền đất cũng biến thành nham tương thiên hà. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Dung Động ngơ ngác nhìn hoàn cảnh của nơi này, không minh bạch chuyện gì xảy ra, mới có thể tạo thành như vậy hủy diệt. Ngươi ở nơi này ngây ngô, không muốn xuống phía dưới. Trần Phong quay đầu nói một câu, phất tay bày một đạo phòng ngự cháo, mệnh lệnh tiểu nhất ở chỗ này bảo vệ nàng. Sau đó liền xuống phía dưới bay đi, vững vàng đứng ở nham tương bên trên. Trần Phong bình tĩnh nhìn trước mặt cái này dị thú, nhỏ dài cái cổ, cộng thêm đầu, có điểm giống là xa, nhưng là lại có bò sát sinh vật thân thể. Cái này tạo hình làm cho Trần Phong không khỏi nhớ lại thần lằn loại sinh vật này. Cái kia dị thú tựa hồ bị hoàn cảnh chung quanh khiến cho nôn nóng không ngớt, không ngừng tại nơi khối duy nhất hoàn hảo khu vực, tới lui bao che vòng tròn, thường thường phát sinh gầm nhẹ một tiếng, không không bởi vì quá mức nôn nóng, liền Trần Phong rơi xuống, nó cũng không còn phát hiện, tò mò nhìn cái này sinh vật, hắn phát hiện, hàng này lại có cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, nhận thấy được tu vi của nó, Trần Phong không khỏi sửng sốt, theo lý thuyết, như vậy tu vi, nếu như không phải linh thú nói, đó chính là yêu thú. Thế nhưng yêu thú nói, hẳn là đều ở đây cấm núi bên kia mới đúng. Bên này tại sao có thể có yêu thú đâu? Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Đem thần thức phát ra, ở trong khắp ngõ ngách, Trần Phong phát hiện một cái nham tương cầu. Tự tay đem nham tương cầu hấp qua đây. Mới vừa đến trong tay hắn, mặt ngoài nham tương liền trực tiếp tản đi. Cái này cũng là phân thân làm được bảo hộ biện pháp, vì không cho tìm được đồ đạc bị những sinh vật khác hoặc là người đoạt đi. Không một miếng không gian giới chỉ lẳng lặng nằm Trần Phong trên tay, tra xét một cái bên trong, phát hiện bên trong chỉ có một đồ đạc, hẳn là chính là cái vật này, cho nên mới phải làm cho cái này dị thú nổi điên a. Đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài, Trần Phong cẩn thận quan sát cái này lục lăng hình ngọc bài. Cái này trên ngọc bài có rất nhiều thổ, hẳn là bị chôn thời gian rất lâu, thế nhưng bị phân thân đào lên, nghĩ đến chắc là không kịp thanh lý, liền gặp cái này dị thú. Tâm niệm vừa động, cái này ngọc bài đã bị một cỗ thủy đoàn bao vây lại. Trên ngón tay khuấy động gian, dòng sông nhanh chóng xoay tròn, đem trên ngọc bài bùn đất tẩy đi. Lần nữa đem ngọc bài đem ra, mặt trên đã trở nên sạch sẽ không gì sánh được, không có chút nào bùn đất. Ngọc bài có ngón cái lớn như vậy dày độ, bên cạnh có một cái rắn ngậm đuôi. Mà hắn nhìn cái này một mặt thì là có một hoành tám chữ, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, nhưng cũng là một cái rắn ngậm đuôi đoàn, mặt trái không có gì, đều là một ít chữ phù, mặc dù có chút không biết, thế nhưng đại đa số vẫn có thể nhìn ra được. Đi qua đôi câu vài lời, Trần Phong biết được, đây là trăm ngàn năm trước, một cái tên là Vô Hạn Thần tổ chức thân phận bài. Giống, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo trầm thấp tiếng hô truyền tới, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là cái nào dị thú cảm nhận được ngọc bài khí tức, đang đỏ mắt nhìn hắn, cùng với trong tay hắn ngọc bài. Khan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.